Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, Harry Potter thế giới trung cực Boss. Dumbledore chết tại thứ 6 bộ nửa đoạn sau, Scrimger chết tại bộ thứ 7 bắt đầu, hai người bọn họ chết, mang ý nghĩa Voldemort không có đối thủ, cùng tử thần thực tử khống chế bộ phép thuật. Từ thời gian đến xem, Harry Potter thời gian còn có một đoạn hòa bình kỳ, Dumbledore tử vong trước đó, Voldemort không có đại động tác, hắn đối Dumbledore vẫn là có bóng ma, Vương Húc mặc dù tại tu luyện, lại không có nghĩa là hắn nghe không được bên tai đối thoại. Dịch cân kinh trung chính bình hòa, nó không có đặc biệt nhiều đặc hiệu, nếu như nhất định phải nói có. Cái kia chính là tuyệt đối sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Về phần Voldemort cùng Dumbledore, kỳ thật bọn hắn quan hệ phi thường phức tạp. Voldemort tại cô nhi viện lúc, liền là Dumbledore đem hắn dẫn tới ma pháp giới. Có thể coi như là hắn người dẫn đường. Coi như Voldemort huy hoàng nhất thời kỳ, hắn cũng không nguyện ý cùng Dumbledore chạm mặt. Suy nghĩ kỹ một chút. Lão Đặng Tài là Voldemort kiêng kỵ nhất người. Dumbledore vừa chết, Voldemort rất nhanh liền khống chế bộ phép thuật, cũng đối nhân vật chính tổ ba người triển khai truy sát. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Voldemort tại tận lực tránh cho vương gặp vương, gần nhất có chút không tốt lắm. Trên báo chí có rất nhiều tin đồn, đều là liên quan tới giáo thụ. Các ngươi đoán xem phía trên nói thế nào? Hermione cởi bỏ trên người áo khoác, mặc màu trắng áo lông cừu tựa ở trên ghế salon. Ron nhìn con mắt đăm đăm, 16-17 tuổi thiếu niên, luôn luôn dễ dàng bị khác phái trên người đường cong hấp dẫn. Chú ý tới Ron ánh mắt, Hermione lườm hắn một cái, hai tay ôm ở trước ngực, lại nói, mọi người cho rằng Dumbledore giáo thụ quá già rồi. Hoài nghi hắn có thể hay không giống trước đó như thế đáng giá tín nhiệm. Giáo thụ lớn bao nhiêu? Ginny gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói, ta nghe phụ thân nói qua, tựa như hắn lúc đi học. Dumbledore giáo thụ cũng đã là hiệu trưởng, 115 tuổi. Ta xem qua trường học ghi chép, Dumbledore giáo thụ năm 1881 xuất sinh. Năm nay là năm 1996, vừa vặn 115 tuổi, nghe được Hermione trả lời, Ginny thè lưỡi, nói, giáo thụ thật là trường thọ, 115 tuổi, tại vu sư trung không phổ biến, khó trách mọi người sẽ nói như vậy, người bình thường tuổi thọ chỉ có 80 chi phối, vu sư càng dài thọ chút, sống qua 100 tuổi có khối người. Nhưng là 115 tuổi, tại vu sư trung là trường thọ đại biểu, dù sao già nua mang ý nghĩa động tác chậm chạp, tư duy trì độn, đôi này vu sư tới nói là chí mạng, chỉ cần là cái người bình thường liền biết, Dumbledore hiện tại trạng thái, không có khả năng tại toàn thịnh thời kỳ, mà Voldemort khác biệt, hắn chỉ có 70 tuổi, ở độ tuổi này tại vu sư bên trong. Tương đương với hơn 50 tuổi người bình thường, ma lực ngay tại đỉnh phong thời điểm, trạng thái cũng không có quá nhiều trượt, mà lại có được người trẻ tuổi không cụ bị kinh nghiệm chiến đấu. Mưa gió nổi lên, Vương Húc có chút mở hai mắt ra, Hermione nói là tiếng Trung, mặc dù nói không quy phạm, nhưng là Vương Húc tin tưởng hắn không có nghe lầm, nhìn thấy Vương Húc ánh mắt. Hermione che miệng nở nụ cười, cười nói, câu này tiếng Trung là Trương Thu nói cho ta biết, ta không có nói sai đâu, nói rất hợp với tình hình. Vương Húc tán thưởng gật gật đầu, Trương Thu là Harry Potter bên trong ra sân Hoa Kiều, cũng là Harry thứ nhất đảm nhiệm bạn gái, cố sự bên trong, đối nàng bút mực không nhiều, chỉ biết đó là cái rất hiền lành nữ hài. Cùng Harry chia tay là bởi vì một trận hiểu lầm, cuối cùng tham gia đại quyết chiến, cũng tại quyết chiến 5 năm sau, gả cho một cái đương ngân hàng ra McGonagall, Tiên sinh, ngươi là người Trung Quốc sao? Hermione đối Vương Húc rất hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, các ngươi nơi đó ma pháp là dạng gì? Ta học không phải ma pháp, mà là nội công, dăm ba câu giải thích không rõ ràng. Vương Húc trả lời rất qua loa, bởi vì hắn không biết Trung Quốc vu sư giới là cái dạng gì. Nói đến càng nhiều sơ hở càng nhiều. Hermione không hài lòng lắm câu trả lời này. Truy vấn, ngươi có thể đánh bại Arthur thúc thúc. Ngươi thực lực nhất định rất cường đại. Ngươi giống như ngươi tại ngoại giới nhiều không? Vương Húc suy tư một lát. Hồi đáp, cái này muốn nhìn ngươi làm sao định nghĩa. Có người danh khí rất lớn, thực lực lại chẳng ra sao cả. Có người phi thường cường đại, tại ngoại giới lại yên lặng vô danh. Tỉ như nói Dumbledore, hắn cường đại là không thể nghi ngờ. Tại trong lòng của ta, hắn lúc này ở châu Âu có thể xếp hạng vị thứ ba. Đỉnh phong thời kỳ càng là tại vị thứ hai. Đầu tiên là ai? Hermione nhịn không được truy vấn. Vương Húc lắc đầu, không có trả lời vấn đề này, mà là mở miệng nói. Thứ hai là người thần bí. Thứ nhất, giữ bí mật, người thần bí. Không có khả năng, người thần bí xưa nay không dám ra hiện tại Dumbledore trước mặt. Liền ngay cả ma pháp sự vật ti chi chiến, hắn cũng rất nhanh liền chạy trối chết. Liên thủ hạ đều không mang theo. Hermione có chút không tin. Còn xuất ra trước niên cấp, tại thần bí sự vụ ti đại chiến xem như chứng cứ. Một bên John cùng Ginny, nghe nói như thế liên tục gật đầu. Trước niên cấp thần bí sự vụ ti chi chiến, hai người bọn họ đều là người tham dự. Chính mắt thấy Dumbledore cùng Voldemort giao thủ, kết quả là Voldemort chạy trối chết. Các người chỉ thấy được mặt ngoài, mà không có nhìn thấy nội tại. Dumbledore già thật rồi, hắn nếu như năng khôi phục tuổi trẻ, dù chỉ là khôi phục 10 năm thanh xuân, ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi biết. Voldemort không phải hắn đối thủ, nhưng là, lúc này không giống ngày xưa. Nếu để cho bọn hắn một đối một quyết đấu, không chết không thôi lời nói, người chết kia tuyệt đối là Dumbledore. Vương Húc trả lời rất khẳng định, bởi vì thần bí sự vụ ti chi chiến là phim bộ năm. Hắn làm người đứng xem so những này tự mình kinh lịch lấy nhìn càng tinh tường. Phim hình tượng bên trong có cái rất vi diệu ống kính. Voldemort tại cùng Dumbledore đại chiến về sau, nhìn thấy Dumbledore năng hóa giải mình ma pháp, sắc mặt thay đổi liên tục, hóa thành một trận gió biến mất vô tung vô ảnh. Mà tại Voldemort rời đi về sau, cho Dumbledore một cái đặc tả. Nếu như quan sát cẩn thận nói ngươi liền sẽ phát hiện. Dumbledore cầm ma trượng tay lại run. Màn này ám ngủ Dumbledore suy yếu, cũng vì thứ sáu bộ hắn chết chôn xuống phục bút. Chỉ là tại lúc ấy, ai cũng không có chú ý tới sự biến hóa này. Liền ngay cả Voldemort chính mình cũng bị lừa đi qua. Hắn coi là Dumbledore còn lúc trước Dumbledore cường đại giống như nước hồ, sâu không thấy đáy, lúc này mới sẽ sắc mặt thay đổi liên tục, hóa thành khói đen biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí Vương Húc hoài nghi, thần bí sự vụ ti chi chiến cũng là Voldemort một lần dò xét. Hắn nghĩ biết Dumbledore thực lực có không có lui bước. Đáng tiếc Dumbledore mang cho hắn áp lực quá lớn, lớn đến một nhìn thấy tuyệt kỹ của mình bị hóa giải. Voldemort trước tiên liền lựa chọn rút lui. Nếu như hắn năng chờ một chút, chuyện xưa kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Đừng khẩn trương. Nhìn thấy Hermione ba người khuôn mặt nhỏ căng cứng, Vương Húc biết mình nói hù đến bọn này hài tử. Cười nói, Dumbledore là già, nhưng là hổ chết dư uy tại. Tại hắn trước khi chết, người thần bí còn không dám quá mức phách lối. Hermione ba người nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn tựa như nòng nọc nhỏ đồng dạng. Đi qua trong 5 năm, một mực sống ở Dumbledore cái này ếch xanh mụ mụ dưới cánh chim. Bọn hắn căn vốn không pháp tưởng tượng, đã mất đi ếch xanh mụ mụ sẽ như thế nào? Lại quên đi nòng nọc nhỏ sớm tối hội trưởng lớn. Ếch xanh mụ mụ cũng không có khả năng mãi mãi tuổi trẻ. Vương Húc rất tinh tường cái này một điểm. Càng tinh tường chỉ cần kịch bản không thay đổi. Dumbledore mấy tháng sau liền sẽ chết đi. Đến cuối cùng, tại các loại trùng hợp cùng vận mệnh dưới, Voldemort sẽ bị Harry giết chết. Chỉ là những lời này Vương Húc sẽ không nói. Bởi vì hắn tại nơi này chỉ là khách qua đường. Mặc kệ ma pháp giới chủ nhà là Bạch Vu Sư, vẫn là Hắc Vu Sư. Kết quả là đều là một cái bộ dáng. Cái kia chính là bị Muggle thế giới khoa học kỹ thuật nghiền nát. Muggle mới là cuối cùng boss. Bọn hắn nhất am hiểu tiêu diệt đồng loại của mình. Cùng ngũ đại lưu manh so sánh, chỉ giết qua mười mấy người Voldemort, dịu dàng ngoan ngoãn giống con bé thỏ trắng. Mà hiện tại ma pháp giới chỉ thấy được Voldemort quật khởi, lại đối nhật tân nguyệt dị khoa học kỹ thuật thế giới võng như không nghe thấy. Còn tưởng rằng mình là nắm giữ quyền hành vương giả, mảy may đều không biết. Đi ra ngoài liền mang theo hạch đạn vali xách tay đại lưu manh nhóm. Mới là rớt hóa thân, nắm giữ sét đánh kia một cái. Vương Húc có thể tưởng tượng ra, hạch bùng lên sáng tại Hogwarts trên không cảnh sắc. Theo trải qua vụ nổ hạt nhân đảo quốc người sống sót nói. Bọn hắn tại vụ nổ hạt nhân kia một nháy mắt, phảng phất gặp được thần linh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.